Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2264, cầu viện. Bạo Long Ma Vương tại Vạn Yêu Đại Lục đã bố trí mấy chục năm. Lặng yên không tiếng động đem từng cái huyền tiên cảnh tà tu phát triển thành bộ hạ của hắn hoặc đồng bạn hợp tác. Hơn nữa tại Vạn Yêu trong đại lục bố trí rất nhiều pháp trận. Bạo Long Ma Vương để bảo đảm thành công đem Vạn Yêu đại lục ăn mòn. Thậm chí chân thân tiềm hành mà đến, tiềm phục tại Vạn Yêu trong đại lục. Nếu như bị Tống Ngọc Kiệt cái này một cái linh vực thế giới đứa con của số phận phá hư Bạo Long Ma Vương kế hoạch, như vậy Bạo Long Ma Vương cũng chỉ có thể đủ lãng phí nữa mấy chục năm. Thậm chí là trên trăm năm một lần nữa sắp đặt, hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành công. Đi, giết hắn, trong lòng chuyển qua vô số ý niệm Bạo Long Ma Vương. Lớn tiếng hạ lệnh, lập tức. Chỉ thấy được 10 cái đã thần phục với hắn huyền tiên cảnh tà tu chợt bạo khởi, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Tống Ngọc Kiệt đánh tới. Thực sự là cẩn thận, không chê vào đâu được a. Tống Ngọc Kiệt nhìn thật sâu Bạo Long Ma Vương một cái, cắn răng một cái, cơ thể lôi quang lập lòe, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng lôi quang, trốn về phương xa. 10 cái huyền tiên cảnh tà tu, trong đó có 3 cái là huyền tiên trung kỳ, 7 cái là huyền tiên cảnh sơ kỳ, 10 cái huyền tiên cảnh tà tu liên thủ, Tống Ngọc Kiệt cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Kim Xà Vương, Tống Ngọc Kiệt cái vận mệnh này chi tử đã hiện thân. Ta muốn đóng giữ vực sâu thông đạo, ngươi đi giết chết hắn đi. Bạo Long Ma Vương từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thông tin ngọc phù, hướng Kim Xà Vương đưa tin nói, lớn nhất cái kia một cái vực sâu thông đạo là Vạn Yêu Đại Lục, ở bên trên vô số vực sâu thông đạo. Hạch tâm, chỉ cần đầu kia lớn nhất vực sâu thông đạo hoàn toàn củng cố, Vạn Yêu Đại Lục liền sẽ hoàn toàn biến thành vực sâu ma vực. Bạo Long Ma Vương thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi cái kia lớn nhất vực sâu thông đạo. Dù sao, hắn tại lớn nhất vực sâu thông đạo trong phạm vi, có thể phát huy ra 9,5 trở lên kinh khủng chiến lực. Có thể xưng linh vực thế giới tồn tại vô địch. Nhưng mà, Bạo Long Ma Vương nếu như rời đi lớn nhất đầu kia vực sâu thông đạo, thực lực sẽ bị đại phúc độ suy yếu. Tống Ngọc Kiệt là linh vực thế giới đứa con của số phận, chỉ muốn xử lý hắn, ta liền có thể thu được càng nhiều vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Nghe được Bạo Long Ma Vương đưa tin, Kim Xà Vương mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, cười lớn tiếng nói. Tất nhiên quyết định đi nương nhờ vực sâu ma giới, Kim Xà Vương bọn hắn những cái này huyền tiên cảnh tu liền một lòng chỉ suy nghĩ thu được càng nhiều vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Chỉ có vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, dạng này nghịch thiên tài nguyên mới có thể đề thăng Thạch Vĩnh Yên tư chất của bọn hắn, để bọn hắn có được tiến giai ma quân cường giả tư chất. Theo một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bốc lên, Kim Xà Vương hóa thành một đạo hắc quang, hướng Tống Ngọc Kiệt phương hướng bỏ chạy điên cuồng bay đi. Kim Xà Vương, những cái này đáng chết huyền tiên cảnh tà tu đều cùng vực sâu ma tộc cấu kết với nhau. Cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, Tống Ngọc Kiệt sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi bới nói, Kim Xà Vương là linh vực thế giới cổ xưa nhất huyền tiên cảnh tà tu một trong, cũng là linh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cấp độ kia cường giả. Kim Xà Vương đi nương nhờ vực sâu ma tộc, mang ý nghĩa phải yêu đại lục vượt qua 1/3 huyền tiên cảnh tà tu. Đã đi nương nhờ vực sâu ma tộc, nghĩ tới đây, Tống Ngọc Kiệt trong lòng căng thẳng, trong mắt là thoáng qua một vẻ kiên định nói, nhất thiết phải hướng Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ cầu viện. Một tiếng tự nói sau đó, Tống Ngọc Kiệt lấy ra một cái thông tin ngọc phù, chuẩn bị liên lạc Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân. Chỉ là, trong tay thông tin ngọc phù mới vừa sáng lên, ở xa ngoài mấy trăm dặm Bạo Long Ma Vương liền lạnh rên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, toàn bộ Vạn Yêu Đại Lục đều bị ma khí bao phủ. Tống Ngọc Kiệt trong tay thông tin ngọc phù trong nháy mắt mất đi hiệu lực, không cách nào kết nối ngoại giới. Thấy tình cảnh này, Tống Ngọc Kiệt sắc mặt đại biến, lập tức cổ động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo lôi quang, cũng không quay đầu lại bay ra Vạn Yêu Đại Lục. Bạo Long Ma Vương ở hậu phương nhìn thật sâu Tống Ngọc Kiệt một cái, khẽ chau mày, không tiếp tục xuất thủ. Lúc này, toàn bộ Vạn Yêu Đại Lục đều tại bị ma hóa, đối với Bạo Long Ma Vương hạn chế đã cực ít. Bất quá, Bạo Long Ma Vương vẫn như cũ hết sức cẩn thận, không hề rời đi Vạn Yêu Đại Lục. Tống Ngọc Kiệt tốc độ có 102 cùng giai cường giả, hơn nữa tinh thông vô số pháp thuật. Trừ cái đó ra, Tống Ngọc Kiệt còn từng chiếm được rất nhiều kiện cường đại đào mệnh tiên khí. Tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhanh liền kéo ra cùng Bạo Long Ma Vương dưới trướng thập đại huyền tiên cảnh tà tu ở giữa khoảng cách. Chỉ là Kim Xà Vương cái này huyền tiên đỉnh phong tà tu, đồng dạng tinh thông đủ loại gia tốc pháp thuật, theo đuổi không bỏ, cùng Tống Ngọc Kiệt ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Không được, nhất thiết phải cầu viện. Nhìn xem càng ngày càng gần Kim Xà Vương, Tống Ngọc Kiệt cắn răng một cái, lập tức sử dụng thông tin ngọc phù liên lạc Dương Phong. Lập tức chỉ thấy được một cái màn sáng xuất hiện tại Tống Ngọc Kiệt trước người. Dương Phong thân ảnh xuất hiện tại màn sáng phía trên, một mặt ý cười nói ra: Tống Ngọc Kiệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong, Tống Ngọc Kiệt lập tức lớn tiếng nói ra: Vương lỗi, giúp ta thông báo các ngươi Tinh La Đế Quốc thủ hộ thần Hắc Ma Giáo giáo chủ, Vạn Yêu Đại Lục huyền tiên cảnh tà tu đã phản bội. Toàn bộ đại lục cũng đã bị bọn hắn tế hiến. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là Tinh La Đế Quốc. Còn nữa, ta tại bị Kim Xà Vương truy sát, mời hắn nhanh tới cứu ta. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong giọng bình thản nói ra: Được, ta cái này đi xin phép Hắc Ma Giáo giáo chủ. Nghe được Dương Phong, Tống Ngọc Kiệt lập tức lớn tiếng thúc giục nói: Nhanh lên, không phải vậy, ta muốn phải chết. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong gật đầu nói: Tốt. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Tống Ngọc Kiệt lập tức chặt đứt cùng Dương Phong thông tin, tiếp tục thiêu đốt pháp lực, liều chết chạy trốn. Chặt đứt khai hòa Tống Ngọc Kiệt liên hệ sau đó, Dương Phong một mặt ý cười lẩm bẩm: Tống Ngọc Kiệt gia hỏa này thật đúng là đứa con của số phận, hết sức may mắn. Trong khi nói chuyện, Dương Phong liền đưa mắt về phía Thiên Hai cùng Hắc Ma Giáo giáo chủ trên thân. Lúc này, Thiên Hai tại Dương Phong dưới sự trợ giúp đã tất cả đều huyền tiên đỉnh phong chi cảnh, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mà Hắc Ma Giáo giáo chủ càng là khôi phục linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, kinh khủng chiến lực. Trước đây, Hắc Ma Giáo giáo chủ đối mặt Dực Ma Vương có vẻ hơi không chịu nổi một kích, nhưng là bây giờ, Hắc Ma Giáo giáo chủ tuyệt đối có thể cùng Dực Ma Vương chống lại một hai. Đồng thời, Dương Phong tự thân sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Tấn thăng làm huyền tiên trung kỳ tu sĩ, sức chiến đấu có thể so với thông thường huyền tiên đỉnh phong cường giả, cực kỳ kinh khủng cường đại. Ánh mắt ở trên trời hai cùng Hắc Ma Giáo giáo chủ trên thân dừng lại một lúc sau, Dương Phong một mặt ý cười nói ra: Là thời điểm đi săn những cái kia huyền tiên cảnh tà tu rồi. Huyền tiên tà tu thực lực càng mạnh đại, săn giết sau đó, thu hoạch của ta càng lớn. Hắc Ma Giáo giáo chủ đã trở thành linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cấp. số kinh khủng tồn tại, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Dương Phong đi săn huyền tiên cảnh tà tu, trở nên càng thêm dễ dàng. Mỗi đi săn một cái huyền tiên cảnh tà tu, Dương Phong tài nguyên tích lũy liền có thể hùng hậu một phần, không những có thể đề cao tu vi của bản thân thực lực, còn có thể luyện chế cường đại huyền tiên khôi lỗi chiến sĩ. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền cùng Hắc Ma giáo giáo chủ cùng rời đi Thanh Long đảo, hướng Mê Vụ Hải Tống Ngọc Kiệt vị trí bay đi rồi. Cũng không lâu lắm, Dương Phong cùng Hắc Ma giáo giáo chủ liền lặng yên không tiếng động đi tới Mê Vụ Hải phụ cận. Lúc này, Tống Ngọc Kiệt đang điên cuồng tốc độ thi triển pháp thuật, tại Kim Xà Vương công kích điên cuồng chạy trốn. Không hổ là linh vực thế giới đứa con của số phận. Dương Phong nhìn thấy Tống Ngọc Kiệt tại Kim Xà Vương dưới sự đuổi giết, mỗi lần vào thời khắc nguy hiểm nhất đều sẽ có một chút xíu ngoài ý muốn phát sinh, nhường Kim Xà Vương công kích không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, để cho giữ được tính mạng, có thể tiếp tục đào vong. Không tự chủ được nhẹ giọng cảm khái nói. Tại Dương Phong lúc cảm khái, Hắc Ma giáo giáo chủ cho Dương Phong truyền một chút bí mật vô cùng ba động, nhường Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi, hướng chung quanh nhìn lại, lại không phát hiện chút gì. Đúng lúc này, Xích Dương Tông Tông chủ Xích Dương Tông Tông chủ Xích Dương chân nhân đột nhiên từ bên trong hư không hiện lên, cầm trong tay tiên khí Xích Viêm kiếm, còn như thiểm điện hướng Kim Xà Vương cấp thứ mà đi. Xích Dương chân nhân xuất hiện cực kỳ đột ngột quỷ dị, trong tay Xích Viêm kiếm cũng nhanh như thiểm điện, giống như đánh lén kinh khủng tới cực điểm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, đây chính là linh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong Xích Dương Tông Tông chủ Xích Dương chân nhân, vậy mà đánh lén, thực sự là quá không giảng cứu. Xích Dương chân nhân, ngươi quả nhiên đến rồi. Đối mặt Xích Dương chân nhân đánh lén, Kim Xà Vương giống như đã sớm liệu đến Xích Dương chân nhân sẽ xuất hiện tại Xích Dương chân nhân xuất hiện trong nháy mắt, liền cổ động ma lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái ma long, hóa thành một đạo ma quang, trực tiếp hướng Xích Dương chân nhân trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, đối mặt ma quang công kích, Xích Dương chân nhân chém xuống một kiếm, vô cùng vô tận ánh lửa, cùng Kim Xà Vương ma quang đan vào một chỗ, nhấc lên một từng đợt vô cùng kinh khủng bạo tạc, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, nhấc lên thao thiên cự lãng, phương viên hơn 10 dặm nước biển trong nháy mắt biến sôi trào lên. Vô số hải ngư, hải quái đều bị trực tiếp đánh chết, xác chết trôi vô số. Rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Kim Xà Vương cùng Xích Dương chân nhân chiến đấu kịch liệt, Tống Ngọc Kiệt rơi xuống tại trên mặt biển, từng ngụm thở dốc, nhìn lên bầu trời bên trong Xích Dương chân nhân, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. Xích Dương chân nhân, chính là nơi này nơi chôn thây ngươi. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tà ác từ phương xa tản mát ra, ngay sau đó từng đợt lóng lánh ánh sáng đỏ, Thạch Vĩnh Yên từ vô tận giữa hồng quang hiện lên, một đạo ẩn chứa kinh khủng gian ác khí tức hủy diệt chùm tia sáng màu đỏ, hướng Xích Dương thật trên thân người trực tiếp đánh tới. Thạch Vĩnh Yên, muốn chết chính là bọn ngươi những cái này đáng chết tà tu. Kèm theo một đạo vô cùng băng lãnh âm thanh, xuyên hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay một mặt cự thuẫn hãn hải các chủ từ giữa hư không hiện lên, cầm trong tay cự thuẫn ngăn tại chùm tia sáng màu đỏ trước đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.